Vũ thần chúa tể, chương 3330, luyện chế thành công. Góc truyện audio.com. Tại thời gian gia tốc xuống, Tần Trần liên tục cảm ngộ thiên đạo thần đan luyện chế chi thức. Thời gian chậm rãi trôi qua, Tần Trần dường như hoàn toàn quên mất chính mình đi tới nơi này ước nguyện ban đầu. Cả người triệt để đắm chìm trong hấp thu kiến thức luyện đan trong thế giới. Thiên Hòa Tôn Giả là tôn giả cấp luyện dược sư. Hắn lưu lại trong truyền thừa luyện đan tin tức đối khác luyện dược sư mà nói. Khả năng cực kỳ cao thâm khó hiểu. Nhưng Tần Trần được đến hắn toàn bộ truyền thừa. Thậm chí được đến hắn chí bảo Tử Tiêu Đâu xuất cung. Càng là lúc trước luyện chế trong. Cảm ngộ đến một chút đan đạo chi lý. Lại thêm Tần Trần linh hồn chi lực. Vượt xa võ giả bình thường. Thời gian gia tốc mấy ngày sau, Tần Trần rốt cục biết rõ ràng thiên đạo thần đan toàn bộ quá trình luyện chế. Mà bên ngoài mới qua một nén nhang mà thôi. Tại làm rõ quá trình sau, Tần Trần cuối cùng từ trong cảm ngộ tỉnh táo lại. Bắt đầu luyện chế. Vù vù, trước mắt Tử Tiêu Đâu xuất cung đi ngang qua rất nhiều thiên hỏa nóng đỉnh sau. Nhanh chóng tiếng rung lên. Tuy là Tần Trần bây giờ còn không cách nào hoàn toàn thôi động Tử Tiêu Đâu xuất cung, nhưng ở càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, Tần Trần cầm tiến hành luyện chế đã là hoàn toàn không thành vấn đề. Lực lượng thần thức dũng mãnh tràn vào đến Tử Tiêu Đâu xuất cung trong. Trong nhanh chóng truyền lại ra nóng bỏng khí tức. Sau một khắc, Tần Trần thủ chỉ liền động. Từng cây có giá trị không nhỏ thuốc phụ theo bốn phía bắn ra. Đều đâu vào đấy tiến vào Tử Tiêu Đâu xuất cung trong. Tại thiên hỏa cháy xuống. Từ từ hóa thành dược dịch. Ngừng làm một đoàn. Thiên đạo thần đan thuốc phụ. Mỗi một cây cũng đều vô cùng chân quý. Cũng may Tần Trần trước luyện chế nhiều ngày như vậy đan dược. Được đến vô số đỉnh cấp thánh dược tài liệu. Bằng không căn bản không khả năng trực tiếp tiến hành luyện chế. Chỉ siêu tập thuốc phụ đều phải tiêu hao thời gian nhất định. Theo này dược dịch từ từ dung hợp. Một lát sau, lại có tân dược tài bị đưa lên đi vào. Liếm láp lấy Tử Tiêu Đâu xuất cung thiên hỏa hỏa hậu lúc lớn lúc nhỏ. Thỉnh thoảng lại truyền ra một tia dược hương chi khí. Tần Trần thần sắc cũng là giếng nước yên tĩnh. Không khẩn trương chút nào cùng gấp gáp. Đưa lên dược liệu động tác cũng là thong thả ung dung. Nhưng khống chế hỏa hậu cũng là dây tới đỉnh phong. Từng cái luyện đan cần dùng linh trận tại thần thức khắc dấu xuống. Tại Tử Tiêu Đâu xuất cung bên trong tiêu tan ảo sinh. Cùng dược dịch phát sinh thần kỳ tác dụng. Một lúc lâu sau, Tần Trần cổ tay khẽ đảo. Một cái hộp ngọc xuất hiện tại trên lòng bàn tay. Thánh nguyên dũng động phía dưới. Hộp ngọc tự động mở. Lộ ra bên trong hộp ngọc mặc lục sắc thiên đạo nguyên quả. Đúng là bản nguyên hệ thiên đạo nguyên quả. Này thiên đạo nguyên quả chỉ có một cái. Nếu có thể thành công. Tần Trần chẳng những có thể được đến thiên đạo thần đan. Cũng có thể làm cho mình luyện đan tạo nghệ lại tăng lên nữa. Nhất cử đạt đến luyện chế thượng phẩm thánh chủ đan dược tình trạng. Nếu là thất bại, vô cùng chân quý thiên đạo nguyên quả sẽ trở thành một đoàn than cốc. Loại bảo vật này thì không có chuẩn bị phần có thể dùng. Có thể gặp mà không thể cầu. Vì vậy tại lấy ra thiên đạo nguyên quả sau, Tần Trần luôn luôn đạm nhiên thần sắc cũng trở nên hơi ngưng trọng. Nhưng không chần chờ chút nào. Liền đem thiên đạo nguyên quả quăng vào Tử Tiêu Đâu xuất cung trong. Chợt, hắn nét mặt trang nghiêm. Hai tay như hồ điệp xuyên hoa một dạng biến ảo lên thủ quyết tới. Thiên hồn cấm thuật vận chuyển. Các loại cường đại thần thức nhanh chóng đưa vào Tử Tiêu Đâu xuất cung trong. Theo thần thức cùng thủ quyết biến ảo. Tử Tiêu Đâu xuất cung bên trong dược dịch cũng không ngừng cuồn cuộn. Phát ra ùng ục âm thanh. Từng cái người bên ngoài nhìn không thấy trận pháp. Tại Tử Tiêu Đâu xuất cung bên trong sinh ra. Tan vỡ. Tuần hoàn không thôi. Tần Trần trên trán. cũng từ từ chảy ra một tia mồ hôi. Phảng phất lúc này đây luyện đan với hắn mà nói, cũng là cực kỳ cật lực sự tình. Tình huống như vậy ước chừng kéo dài 3 canh giờ lâu. Thời gian dài tinh thần chuyên chú, để cho Tần Trần cũng theo đó tiêu hao rất lớn. Sắc mặt khẽ biến thành nhỏ có một ít tái nhợt. Sau 3 canh giờ, trên tay hắn pháp quyết du mà vừa thu lại. Hít sâu một hơi, nhanh theo trong hư không trong lấy ra mấy viên khôi phục dùng thánh đan. Nhét vào trong miệng ăn vào. Luyện chế này một lò đan dược. So với hắn luyện chế trên trăm trong lò phẩm thánh chủ đan dược còn muốn ăn lực. Bên trong lò luyện đan vẫn như cũ ông tác hưởng. Vô số dược dịch tại trong dung hợp chuyển hóa. Phát sinh thần kỳ cải biến. Mỗi một khắc, từ Tiêu Đâu xuất cung bên trong truyền đến một trận tiếng vang kỳ dị. Kèm theo âm thanh truyền ra. Một cổ nồng đậm dược hương khí cũng theo đó tràn ngập ra. Này một chút mùi thơm bay vào Tần Trần trong mũi. Ngửi vào bên trong cơ thể. Lại đưa hắn bản thân đã đến điểm tới hạn cảnh giới bình cảnh hơi buông lỏng một cái. Trong cơ thể nguyên bản bình tĩnh thánh nguyên điên cuồng lưu truyền. Như có loại muốn đột phá đến trung kỳ thánh chủ tình trạng. Tần Trần thật không ngờ này thiên đạo thần đan khí tức thật không ngờ cường đại. Hắn hoác mắt trợn mắt. Đưa tay vỗ Tử Tiêu Đâu xuất cung. Đầu cái nắp nhanh chóng mở ra. Lộ ra một cái chỗ trống. Ầm, một cổ cuồn cuộn dược khí phóng lên cao. Tại càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong tạo thành kinh thiên dị tượng. Nhưng Tần Trần không có dừng lại trong tay động tác. Bởi vì hắn biết đan dược luyện chế còn không có kết thúc. Còn không có tiến hành thu đan. Hắn thi triển ra thiên hòa tôn giả truyền thừa thu đan thủ quyết. Từng cái pháp ấn ở trên tay biến ảo. Từng đạo lực lượng rót từ Tiêu Đâu xuất cung trong. Hai tay như là biến mất một dạng. Diễn hóa ra đại đạo chi âm. Một lát sau, từ Tiêu Đâu xuất cung trong động tĩnh bộc phát rõ ràng. Không chỉ như thế, lại còn có thứ gì đang ở bên trong nhanh chóng va chạm tiếng động. Nghe được thanh âm này, Tần Trần hai mắt chợt ngưng lại. Hai tay chợt vừa nhấc, một cổ đáng sợ linh hồn chi lực. Đột nhiên tịch quyển ra ngoài. Thu, hắn hét lớn một tiếng. Tức khắc 12 đạo hào quang ngút trời lên. Hống hống hống, này càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong dị tượng sinh ra. 12 đạo lưu quang như là hóa thành 12 cái thần long một dạng. Muốn phóng lên cao, bay thẳng chân trời. Hoàn hảo nơi này là càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Nếu là ở bên ngoài. Này 12 viên thuốc tạo thành dị tượng, tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa, thậm chí biết phi thiên độn địa rời đi nơi này. Tần Trần đã sớm chờ giờ khắc này, thấy tình hình này đâu còn sẽ chần chờ. Đưa tay chộp một cái, liền đem rất nhiều lưu quang nhất tề chảo trong lòng bàn tay. Liền thấy 12 mai viễn mãn tròn vo đan dược tại hắn trong lòng bàn tay quay tròn xoay tròn. Mỗi một viên thuốc đều ẩn chứa chí cao đại đạo khí tức. Có một loại muốn phi thăng linh động cảm giác. Tần Trần trong cơ thể từng đợt rung động. Có một loại muốn đột phá trung kỳ thánh chủ trùng động. Tần Trần kinh hỉ nhìn trong tay thiên đạo thần đan. Hắn có một loại cảm giác. Này thiên đạo thần đan nếu như phối hợp khác một ít thánh mạch linh dịch. Nói không chừng thì có khả năng đưa hắn bước vào đến trung kỳ thánh chủ cảnh giới. Đây cũng là một vui mừng ngoài ý muốn. Bất quá Đông Quang Thành dễ nhận thấy không phải đột phá địa phương tốt. Hắn cúi đầu nhìn lại. Trong tay đan dược đan văn lưu truyền. Lộng lẫy. Lại là hoàn mỹ 12 mai thành đan. Bất quá trong có 6 miếng là trong đẳng cấp bậc. Còn có 6 miếng là thượng đẳng cấp bậc. Còn hạng nhất một cái cũng không có. Tần Trần lắc đầu. Chính mình đan đạo tạo nghệ vẫn là kém một chút. Nếu như có người biết được Tần Trần ý nghĩ trong lòng. Nhất định sẽ tức đến phát điên. Lần đầu tiên luyện chế bực này đan dược. Thì có khả năng thành đan 12 mai. Trong 6 miếng bậc trung. 6 miếng thượng đẳng. đã là không gì sánh được nghịch thiên sự tình. Tần Trần cư nhiên còn chưa hài lòng. Thu hồi đan dược, Tần Trần cũng không hề dừng lại một chút nào. Đi thẳng tới đan phô trong. Thấy Tần Trần theo cấm chế trong đi tới. Nam tử mặc áo xanh kia ánh mắt lập tức không gì sánh được tâm thần bất định nhìn Tần Trần. Chuyện được cân vớt bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.